Lâm Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Đặt ly cam vắt xuống, một thức uống quen thuộc của Lĩnh sau những lần đánh tennis của mình. Lĩnh chậm rãi đốt thuốc, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài sân. Ba anh vẫn còn đang chơi tiếp với ông bạn, là một người có công việc làm ăn lớn với ông. Thời buổi này, người ta thường làm ăn trong khi chơi, và kết quả cuộc giao dịch trật chỗ đó lại có kết quả tốt. Hy vọng cái đợt giao dịch này của ông cũng không ngoại lệ. Như đã trở thành một thông lệ, Yến Nhi uyển chuyển bước đến ngồi chung. Lĩnh đã quen cho nên không tỏ thái độ bực dọc giống như những lần đầu. Anh lên tiếng nói: "Anh nghĩ đó là em đánh gôn thích hợp hơn á." "Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mà để có thể hội viên câu lạc bộ chơi gôn thì không dễ chút nào cả." "Đẹp như em á, muốn có bao nhiêu cái thẻ hội viên mà không được em." "Này, em không hiểu tại sao mà anh lại không vui khi gặp em. Em lại thích đánh tennis hơn đấy. Ngày nào cũng vào đây nhìn anh chơi thì em đủ thấy yêu đời rồi." "Nhưng mà cái đó là cô nhìn tôi chơi, chứ tới lúc mà cô nhìn thấy tôi làm việc đó thì cô sẽ không còn thích nữa đâu." "Anh khó tính dữ vậy sao anh Lĩnh?" "Tôi chơi tennis để có sức khỏe để làm việc mà." "Không sao, có một sếp khó tính nhưng mà lịch lãm phong độ như anh thì cũng nên lắm chứ. Này, em hỏi thật nha, bác Tuân và anh, ai khó tính hơn ai đây?" "Chắc là anh phải khó chịu hơn rồi, vì bác Tuân lúc nào cũng hòa nhã lịch sự với phụ nữ cơ mà." "Nè, tôi không có thích cái kiểu nhận xét ẩu tả gì đâu nha." "Sao thế? Đó đâu phải là nhận xét anh. Chắc là anh lại ganh tị với ông bố của mình rồi đúng không?" "Bộ trong đầu của em nó không có cái gì khác hơn là suy nghĩ mấy cái chuyện này sao?" "Em còn nghĩ nhiều chuyện khác nữa chứ. Nhưng những chuyện như vậy nhiều người thích nghe lắm. Các ông ấy còn thích nghe khen hơn cả các bà." "Nếu vậy đó thì em tìm mấy người đó đó nói chuyện đi. Ngồi với tôi có nghĩa là em đã ngồi lộn chỗ rồi." "Nhưng mà em chỉ thích nói với anh. Nhìn anh cái mặt cau có, quậu co, em lại thấy nói hay thế nào ấy. Đàn ông phải như thế thì mới ra đàn ông chứ." Uống hết ly nước cam, Lĩnh lắc đầu lên tiếng nói: "Ây, tôi sợ em thiệt á." "Tụi bạn em nó cá với nhau là ông Lĩnh không biết yêu, dù ông ta lúc nào cũng có đàn bà xung quanh. Dường như đào hoa là cái gen di truyền của gia đình anh đấy nhỉ. Cho nên bác Tuân tuy đã có tuổi rồi mà vẫn còn rất là phong độ." "Nè nè, cái vụ đó đừng có nói tới tài của ông là chết đó nha." "Này, anh nhìn đi, bộ em nói sai sao? Đấy, nhìn đi." Dù không muốn, Lĩnh cũng phải nhìn về ở ra ngoài sân. Anh thấy ba mình đang nói chuyện với một phụ nữ lạ. Đó không phải là một người trong giới làm ăn của ông, nhưng mà Lĩnh cũng không cần biết là ai. Đúng như Yến Nhi đã nhận xét, ba anh cũng khá đào hoa và hào hoa. Đó là một nguyên nhân khiến cho cái chứng trầm cảm cũng như bệnh tâm thần của mẹ anh không bao giờ có thể khỏi. Với mẹ, ba anh là một người thiếu trách nhiệm. Ông bỏ mặc bà một mình thui thủi để đâm đầu vào những cuộc vui chơi riêng của ông. Lĩnh nghe bà nội kể lại, trước khi cưới mẹ, ông đã quen rất nhiều cô gái. Sau khi có vợ con, ông vẫn không bỏ được cái thói trăng hoa. Lĩnh nhớ không lầm, lúc anh độ 7-8 tuổi thì phải, ba anh có gian díu với một cô gái rất trẻ. Nếu mà lúc đó bà nội không làm mạnh tay thì chắc ông đã ly dị để cưới cái cô đó rồi. Cô gái đó cũng không phải là tay vừa, cho nên đã đến tận nhà của Lĩnh gặp mẹ và buông ra rất nhiều lời nguyền rủa lẫn hăm dọa sẽ trả thù, bởi vì mẹ đã không trả tự do cho ba anh để ông có quyền danh chánh ngôn thuận cưới cô trước pháp luật. Hồi đó tuy còn nhỏ, nhưng mà Lĩnh vẫn nhớ cái không khí nặng nề của gia đình như thế nào. Nội anh đã lên lớp, ba anh ra sao, và mẹ anh đã đau đớn khổ sở vì ông chồng đến mức nào. Chuyện buồn vì chồng phản bội chưa vơi thì mẹ nhận thêm nỗi đau mất con. Thằng bé Triều bị té sông trôi mất xác. Kể từ đó, mẹ anh như biến thành một người khác, giống như một người khách sống ở trong nhà, hay có thể nói đúng hơn là bà sống thiếu mất cái phần hồn. Lĩnh quen với cái tật hảo ngọt của ba mình rồi, nhưng mà sáng nay bị Yến Nhi nói rồi và nói tận mặt như vậy thì đột nhiên anh cảm thấy bực bội. Giọng bình thản, Lĩnh lên tiếng nói: cái đó là cái chuyện rất là thường trong giao dịch làm ăn hoặc là trong tiếp xúc hàng ngày. Không lẽ nào một cô gái có một cái mối quan hệ rộng như em mà lại bảo thủ vậy sao? Không phải là bảo thủ, nhưng mà dường như cái người mà đang quan tâm đến điều ấy là anh chứ không phải là em, đúng không nào? Như đã nói lúc nãy, anh chắc chắn là ganh tị với bố của mình. Cô... Này, thôi đừng giận nữa. Em chọc anh lên cơn bao nhiêu đấy là đủ rồi. Thôi em biến đây, bye nhé. Nhìn Yến Nhi duyên dáng bước đi, Lĩnh cố nuốt cái bực bội vào trong lòng. Anh dụi mẩu tàn thuốc hút dở vào cái gạt tàn, rồi lấy cái túi xách đi ra ngoài bãi giữ xe. Một thằng nhóc đến bên Lĩnh lên tiếng mời mọc: mua giùm con vé đi chú. Không có mua đâu. Thằng nhóc chợt ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nó ấp úng: con chào chú. Dứt lời, nó te te đi một nước, mặt sợ hãi như vừa trông thấy ma. Thái độ của nó khiến Lĩnh ngạc nhiên, anh gọi giật lại: Nè, nhỏ, con chỉ mời chú mua vé số chứ đâu có làm gì. Có phải em là em của chị Khuê không? Thằng nhỏ gật đầu, Lĩnh lại lên tiếng hỏi: bộ em bán vé số đây hả? Nó lại gật đầu đầy vẻ e sợ. Lĩnh mỉm cười nói: thôi được rồi, đưa đây anh mua cho. Mặt thằng nhỏ vui lên và cảm thấy nhẹ nhõm. Lĩnh lấy 5 tờ rồi đưa nó 50 ngàn. Giữ đi, còn dư nhiêu anh cho em. Sao lại cho con? Thì để mua bánh ăn mà. Thằng nhỏ lưỡng lự rồi cuối cùng lên tiếng từ chối: nhưng mà chị Hai dặn không có được lấy tiền của ai hết. Con cảm ơn. Nói xong nó lục tiền trong túi ra thối lại cho Lĩnh. Anh không ngờ sao Khuê lại có uy với cái đám nhỏ này như vậy. Cầm mớ tiền lẻ trong tay, Lĩnh lên tiếng hỏi: em tên là gì? Tên Trí. Em ngoan lắm. Nếu có gặp chị Hai đó, nói là anh gửi lời thăm nha. Dạ. Lĩnh dắt xe ra khỏi bãi đậu xe, lòng chợt ái nái khi nhớ tới cái ngoéo tai trước đây với Sao Khuê. Anh đã không làm gì để chứng tỏ mình có tấm lòng. Có phải vì vậy mà sau này Sao Khuê đã lạnh nhạt với anh? Bây giờ anh đã là một người hứa mà không làm. Lĩnh nghĩ không biết bây giờ mình phải làm cái gì để chuộc lại lỗi đây. Vừa về đến nhà, bà Tý bước ra mở cửa cho Lĩnh rồi bà lên tiếng nói: ơi, bà dậy rồi nhưng mà cứ nằm hoài trong phòng không chịu ăn uống gì hết, thiệt là khổ. Lĩnh cũng thở dài, anh bước vào phòng của mẹ, thấy bà đang ngồi lọt thỏm ở trong cái ghế mây, mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ. Lĩnh chưa kịp hỏi gì thì bà Nhân đã lên tiếng: mẹ vừa mơ thấy nó. Tội nghiệp em con, nó vẫn còn sống. Nhưng mà có điều, nó sống cực khổ lắm. Mẹ mơ thấy em con, nó đạp xe ba gác. Nó chở rất là nhiều thứ nặng nề, thấy thương lắm. Phải làm sao? Phải là, làm sao để tìm ra nó hả Lĩnh? Lĩnh bước đến ở bên giường đỡ mẹ ngồi dậy và lên tiếng nói. Thôi đi mẹ, từ từ cái đã. Bây giờ trước hết mẹ ăn cái gì cái đã, rồi tính sao nghe mẹ. Thằng Triều nó đang đói, mẹ đâu có đành lòng ăn. Mình phải tìm ra nó con ạ. Mẹ, cái đó là chỉ là nằm mơ thôi. Chứ em con nó làm sao mà nó đạp xe ba gác được mẹ. Mẹ ngồi xuống đây. Mẹ muốn đi chùa không? Con chở mẹ đi nghe. Bà Nhẫn lên đưa mắt nhìn Lĩnh rồi chậm chạp gật đầu. Lĩnh lên tiếng nói. Vậy bây giờ mẹ ăn sáng nha. Mẹ ăn sáng đi rồi đi. Dì tỷ dọn sẵn cho mẹ rồi. Bà Nhẫn đứng lên và giọng đột nhiên tỉnh táo. Thôi, để mẹ đi một mình. Lĩnh khẽ nén tiếng thở dài. Lâu lâu mẹ anh lại trở chứng một bữa. Khi qua cơn bà lại bình thường. Ba anh rất khó chịu với những trạng thái này của bà. Ông cho là bà làm bộ bị bệnh để làm tình làm tội ông. Cho nên không khi nào ông thèm hỏi han để ý tới cái trò mà ông gọi là đồng bóng đó. Ngay cả Lĩnh lắm lúc anh cũng cho là mẹ làm bộ, nhưng mà anh phải chịu cho qua chuyện. Dầu gì thì mẹ anh cũng đã quá đau khổ, cho nên Lĩnh không muốn bà buồn hơn nữa. Vào phòng, Lĩnh đi tắm. Bữa hôm nay chủ nhật, anh không bị kẹt bởi thời gian, nhưng lại biết làm gì cho hết cái khoảng thời gian trống đó. Lĩnh không hảo ngọt cũng như không đào hoa giống như ba của mình. Sự đổ vỡ không thể hàn gắn lại của ba mẹ khiến cho Lĩnh có cái nhìn dè dặt lẫn hoài nghi về tình yêu, về hạnh phúc lứa đôi. Chính điều này đã khiến Lĩnh có vẻ lạnh lùng và dửng dưng đối với những người phụ nữ và con gái chung quanh. Anh không nghĩ về xa cách. Cái vẻ xa cách ngạo mạn của mình lại làm cho các bà các cô lại càng mê thêm. Với Lĩnh, tình yêu không mang cái màu sắc lãng mạn, hôn nhân thì nó lại càng thực tế hơn. Anh sẽ cưới cô gái nào đó do anh chọn, chắc chắn cô sẽ rất hãnh diện vì có Diễm Phúc được làm vợ anh. Lĩnh không bao giờ có cái tật trăng gió giống như ba mình. Anh là người nghiêm khắc và nghiêm túc, hôn nhân của anh nhất định cũng sẽ như vậy. Đang lau khô tóc, anh nghe tiếng gõ cửa phòng rồi giọng của bà Tý vang lên. Có bà Cẩm tới chơi, bà muốn gặp cậu nè cậu Lĩnh ơi. Được rồi, tôi ra liền. Trong cái áo thun qua đầu, Lĩnh thong thả bước xuống nhà. Bà cô của anh đang ngồi trò chuyện bối toán với mẹ. Vừa thấy anh thì bà Cẩm lên tiếng nói ngay. Ba mày đâu rồi? Dạ, chắc còn ở ngoài sân tennis. Có chuyện gì vậy cô? Cái số ba mày năm nay xấu lắm á. Tao mới vô chùa cúng sao cho ổng hôm qua. Vậy còn cái số của con có xui không vậy cô? Mày á hả? Chắc năm nới năm nay cưới vợ đó con, lo lần lần là vừa rồi. Ôi trời ơi, bây giờ cái quan trọng là bây giờ biết cưới ai bây giờ nè cô. Cái mặt mày kén quá à, than gì mà than nữa chứ. Nói đến đây bà quay sang bà Nhẫn lên tiếng nói tiếp. Nè, chỉ vào sửa soạn đi rồi đi chùa với em. Nếu muốn cúng cho thằng Triệu nhà cửa xe cộ, người ăn kẻ ở trong nhà, mình sẽ mua đốt cho nó một thể luôn. Đi. Cô, sao cô bày ra cái chuyện này làm gì vậy? Cái vụ này ai mà tin, con không tin đâu. Nhưng má mày tin. Quan trọng là bả vui là được rồi. Ôi, tiền thì để làm từ thiện cho cái người còn sống còn ít hơn á cô. Ôi, cái giọng điệu mày với ổng y chang à. Đợi cho bà Nhẫn đi khuất, bà Cẩm mới lên tiếng hỏi. Lĩnh nè, con có biết dạo này ba con qua lại với ai không? Ổng thì người ta nói ổng đào hoa, nhưng mà con thấy hình như giờ ổng lo làm ăn nhiều hơn á cô ơi. Nghĩa là hiện tại ổng không có bà nào hả? Chắc vậy á. Nhưng mà tự nhiên sao cô hỏi vậy? Không phải là tự nhiên đâu, cái gì cũng có lý do của nó. Bà Cẩm ngừng lại một chút rồi thở dài. Ngần ngừ một hồi bà mới hạ thấp giọng nói. Lĩnh, con còn nhớ Hồng Loan, nhỏ bồ nhí của ba con hai mươi mấy năm trước không? con có còn nhớ mang máng, nhưng mà làm sao con nhớ được bà? Lâu quá rồi. Bà Hồng Loan, nhưng mà bà là cái người thuộc về quá khứ mà sao cô hỏi? Người thuộc về quá khứ, cái người của quá khứ đó đó đang đội mồ sống lại nè, mày biết không? Ủa, bộ cô gặp bà hả? Ừ, Hồng Loan nó đã tới thăm cô và bà nội với một cái thái độ trịch thượng, đầy khiêu khích đó. Nhưng mà bà muốn cái gì mới được chứ? Chỉ trời mới biết. Có điều chắc chắn á, những cái thứ mà con hồ ly đó muốn á, sẽ làm cho gia đình mình khốn đốn. Cô lo là nó sẽ tìm đến ba con. Tình cũ không rủ cũng tới mà. Bẵng đi một thời gian lâu như vậy, cả 20 năm bà ở đâu cả, mà sao tự nhiên bây giờ bà lại xuất hiện bất ngờ vậy kìa? Bà nói bà vừa ở nước ngoài về, có lẽ là sẽ ở lại Việt Nam luôn, vì hổng chồng hổng con. Nó nói vậy thì nghe vậy, chứ có biết đúng không? Cái con đó nó xảo trá lắm. Cô thì cô đang lo cho mẹ con đây. Ôi, thiệt ra thì cô thấy đó, mẹ con bà cũng đã quen cái chuyện mà ba con nay bà này mai bà kia rồi, cô lo gì cho mệt. Sao lại không lo? Mày không có biết đâu, cuộc đời nó nhiều nỗi éo le lắm. Cái con mụ Hồng Loan chưa quên cái mối thù ngày xưa, cho nên là cô nghĩ là nó sẽ trả thù đó. Trời ơi, gì trả thù? Nếu mà có thù thì mẹ con thù bả chứ bả thù gì. Mẹ không thù bả thôi chứ bả thù ai. Thầy ơi, ta nói có những cái chuyện khó nói lắm. Tốt hơn hết á, đừng để cho mẹ con gặp bụ ta. Nè, nhớ dặn chị Tí, không có được mở cửa cho người lạ với bất kỳ ai đó, với bất kỳ lý do gì, biết chưa? Trời, cô làm cái gì mà ghê dữ vậy? Quan trọng dữ vậy sao? Nhưng mà không lẽ tránh được bả suốt đời sao? Tao không có cần biết cái chuyện đó. Nè, thần kinh của mẹ mày không có ổn định, gặp lại rồi lỡ mụ ta chọc tức mà mẹ con điên luôn á thì khổ đó, biết không? Đến đây thì Lĩnh chợt nhớ đến một người đàn bà đứng cạnh nói chuyện với ba anh ở trong sân tennis sáng nay, không biết đó có phải là bà Hồng Loan hay không. Bà Cẩm lại lên tiếng nói tiếp. Hồi đó tao từng nghi cái chết của thằng Triều. Nói đến đây bà chợt im lặng khi thấy bà Nhẫn bước ra. Lĩnh nhíu mày vì câu nói bỏ lửng của bà, nhưng mà cũng không dám hỏi khi có mặt của mẹ. Bà Cẩm nháy mắt nói với Lĩnh. Cô với mẹ con sẽ đi tới chiều mới về nghe Lĩnh. Dạ. Bây giờ căn nhà đã vắng lại càng vắng hơn khi cái bà cô ồn ào của Lĩnh đã đi với mẹ. Có lẽ trưa nay anh cũng sẽ không về. Cái ngày chủ nhật đâm ra nó dài lê thê. Lĩnh không biết mình sẽ làm cái gì đây, ngoài cái việc suy nghĩ quanh quẩn về những mối quan hệ của ba mình. Về phương diện tình ái, ba của Lĩnh dường như không biết dừng chân. Ông như những một con ngựa, nó cứ mãi rong chơi trên những cánh đồng cỏ non. Đúng là quanh ông bây giờ các cô gái trẻ xuất hiện rất nhiều. Cái bà Hồng Loan ngày xưa cho dù có sắc nước hương trời cỡ nào thì cũng đã về chiều rồi. Cô Cẩm chắc là khéo lo xa, khi sợ là bà ta sẽ quyến rũ được ông. Cô quên rằng ba anh không phải là cái tiếp người chuộng đồ cổ. Nhếch môi vì cái sự ví von của mình, Lĩnh bước ra ngoài sân đốt thuốc. Hút xong điếu thuốc thì nắng bắt đầu lên cao. Lũ trẻ ở kế bên nhà đang chuẩn bị đi chơi ở công viên, cho nên nghe tiếng chúng líu lo đủ cái trò chơi nghe thật là vui tai. Tự nhiên Lĩnh nhớ tới cái đám trẻ của Sao Khuê, rồi lại nhớ đến Sao Khuê. Búng điếu thuốc đi, rồi anh bước vào nhà gọi điện thoại cho Sao Khuê. May mắn làm sao, cái người trả lời điện thoại lại là Sao Khuê. Cô ngạc nhiên lên tiếng hỏi Lĩnh. Hello, tôi không nghĩ là anh đâu á. Sao Khuê khỏe không? Tôi vẫn khỏe. Tôi mới gặp thằng nhỏ tên Trí ở gần câu lạc bộ thể thao á. Anh vẫn nhớ mặt nó hả? Nó không có làm gì anh chứ? Nhờ có cô chị hai dạy dỗ cho nên nó ngoan ngoãn lắm. còn nhỏ mà bây giờ phải xuôi ngược ngoài đường, coi tội nghiệp quá. Chắc là nó mời anh mua vé số đúng không? Ừ, đúng vậy. Cách đây mấy bữa nó bị cái tụi lưu manh giật mất hết vé số. Nó khóc suốt một ngày, thấy mà thê thảm. Nhìn mấy đứa nhỏ gia đình giàu có cỡ tuổi nó được ăn chơi thỏa thích mà thấy thương nó ghê luôn á. Ừ, cho tới bây giờ tôi vẫn còn thiếu nợ Sao Khuê một cái móc tay đó. Móc tay gì? Tôi lại quên rồi. Có nghĩa là Khuê nghĩ là tôi nói cho vui thôi sao? Đâu có. Mà đàn ông á thường hay quên những cái chuyện nhỏ nhặt không có liên quan tới mình. Tôi sẽ không có quên nữa đâu. Bây giờ Sao Khuê có thể đưa tôi tới thăm mấy đứa nhỏ của Sao Khuê không? Được chứ. Nhưng mà anh định chừng nào anh sẽ đi? Nếu mà được ngay bây giờ thì càng tốt. Ngay bây giờ thì không được, tại vì bọn nhóc hầu hết nó đang xuôi ngược ở ngoài đường. Quên, tôi lại quên cái vụ này, đúng là đáng trí. Tại vì anh tưởng bọn nhóc được nghỉ thứ bảy chủ nhật như mình chứ gì. Lĩnh thích thú khi nghe tiếng của Sao Khuê cười khúc khích ở trong mái. Anh lên tiếng nói, vậy thì chừng nào mình đi được? Để coi, chiều nay đi, khoảng 5 giờ tôi sẽ đợi anh. Ok, vậy tôi sẽ tới nha. Được rồi, vậy chào anh nha, chiều gặp. Khoan. Còn chuyện gì nữa hả? Mình có thể tiếp tục nói chuyện được không? Nghe đồn là thời gian của sếp đều là vàng bạc. Không lẽ bữa nay sếp lại phung phí vàng bạc như vậy hả? Nói chuyện với lại Khuê mà phung phí sao? Tôi cho rằng đó, mình đang gặt hái được những cái niềm hạnh phúc đó chứ. Không lẽ với anh hạnh phúc dễ gặt hái vậy sao? Mẹ tôi vẫn nói á, ai á xui xẻo lắm mới gặp con và nghe con nói. Nè, trò chuyện với tôi á là anh đang gặt hái bất hạnh đó. Nhưng mà tôi chấp nhận thương đau mà. Đúng là xứng danh một bậc hào hoa thiệt. Tôi nghe các bà các chị á, họ đăng cá với nhau về anh nhiều lắm. Nhiều đến mức mà tôi hơi lo ngại á. Vậy sao? Nhưng mà mình cay ngay thì đâu có sợ chết đứng. Nhưng mà người ta làm tôi cũng hãnh diện, mà cũng đau khổ nữa. Khi mà bị người ta ngại ngùng với mình. Ây, người ta thường hay nói đó, cái câu đó có tiếng mà không có miếng. Cái câu này đó thiệt là đúng với tôi á. Nói gì mà chua chát quá vậy? Không lẽ anh thích có tiếng mà không có miếng? Tôi thì tôi lại thích có miếng và có tiếng luôn nữa. Vậy thì hơi tham lam nha. Cả hai cùng cười. Sao Khuê là người nói lời tạm biệt trước. Cô viện lý do phải đi chợ với mẹ để cắt điện thoại. Còn Lĩnh thì mỉm cười một mình khi nghĩ đến buổi hẹn hò chiều nay. Sao Khuê là cô gái mà anh đã chọn. Nếu như lời cô Cẩm ứng nghiệm thì chắc chắn là anh sẽ cưới vợ trong năm nay. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ngàn Năm Đợi, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.